Chương 2125, thăng lên. Vạn kiếm xuyên tim, bản thân Lý Hệ N là đối phương thần vạn kiếm chi thể một loại khảo thí. Dù sao, vị kia cái thế cường giả đối vạn kiếm chi thể trường khống, đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nếu là tùy tiện tiểu truyền cho người khác, chẳng phải là dày xéo chính mình cả đời cảm ngộ sao? Cũng may phương thần cũng đã nhận được vạn kiếm chi thể tinh túy chỗ, ngay từ đầu vội vàng phía dưới, ngăn cản còn có chút gian nan. Bất quá tại hậu kỳ, theo vạn kiếm lĩnh vực thích ứng, mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản được kiếm quang xung kích. Cứ như vậy, lại qua thời gian nửa năm, phương thần rốt cục hoàn thành vạn kiếm xuyên tim khảo nghiệm. Hô thở dài một hơi, phương thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái mồ hôi trán trâu. Nửa năm qua này, mỗi thời mỗi khắc đều tại đề cao cảnh giác, vắt hết óc nghĩ biện pháp ngăn cản kiếm quang xung kích. Rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Vạn kiếm chi thể phòng ngự tăng lên. Phương thần âm thầm nói, cửa thứ ba khảo nghiệm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ít ra thu hoạch vẫn là rất lớn. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Cự kiếm bên trong, lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Phương thần có thể nghe ra được, đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa vẻ vui sướng nụ cười. Cái thế cường giả lưu lại ba đạo khảo nghiệm, mỗi một đạo khảo nghiệm đều là tính nhắm vào. Ba đạo khảo nghiệm cũng là căn cứ tiếp nhận khảo nghiệm người thực lực mạnh yếu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Hưu bên trên tế đàn, khô cốt bên trong, đột ngột bắn ra một đạo hình kiếm quang mang. Lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chui vào phương thần trong đầu. Ông phương thần cảm giác não hải chấn động, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, lít nha lít nhít tin tức, tuôn ra trong lòng. Đây là chủ nhân đối vạn kiếm chi thể cả đời cảm ngộ, hy vọng ở dê ngươi có thể đem vạn kiếm chi thể phát dương quang đại. Cự kiếm nói. Phương thần gật đầu, hắn ngay tại cẩn thận quan sát đến cái thế cường giả cảm ngộ. Tổng thể tới nói, cái thế cường giả cảm ngộ phân ba điểm, điểm thứ nhất là đối vạn kiếm chi thể giới thiệu, đây cũng là đơn giản nhất một điểm. Điểm thứ hai thì là đối vạn kiếm chi thể phòng ngự tăng lên. Còn như điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là vạn kiếm lĩnh vực rèn luyện. Rất nhanh, phương thần tiểu xem hết điểm thứ nhất. Thì ra là thế. Trước kia mặc dù đối vạn kiếm chi thể có chút hỉ hệ u do, nhưng không có xâm nhập quá sâu hỉ hệ u do. Rốt cuộc hiểu rõ. Kỳ thật, vạn kiếm chi thể so kiếm chủ bọn hắn nói tới phải cường đại hơn rất nhiều. Vạn kiếm chi thể, danh xưng vạn trôi cự kiếm ngưng tụ mà thành thân thể. Mỗi một chuôi cự kiếm đều sẽ theo võ giả thực lực tăng lên mà trở nên dị thường cứng rắn. Nghe nói, vạn kiếm chi thể tu hành đến cảnh giới tối cao, dậm chân một cái, liền có thể hủy diệt một phiến thiên địa. Vạn kiếm chi thể tổng cộng có 10 cái đẳng cấp, theo thứ tự là cấp 1 đến cấp 10. Vị này cái thế cường giả khi còn sống, đem vạn kiếm chi thể tu luyện đến cấp 7, mặc dù không có đạt tới viên mãn chi cảnh, nhưng QNZ đủ mạnh mẽ. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không trong lịch sử, vạn kiếm chi thể đẳng cấp cao nhất liền là cấp 9, muốn đạt tới 10 cấp, phi thường khó khăn. Cho tới bây giờ, QNZ chưa từng xuất hiện 10 cấp vạn kiếm chi thể. Nghe nói, 10 cấp vạn kiếm chi thể, chính là hoàn mỹ nhất hình thái, nếu là có thể đạt tới, hắn nhục thân lực lượng, có thể so với toàn bộ hỗn độn hư không. Cái thế cường giả trước khi chết, có chỗ đốn ngộ, hắn cho rằng vạn kiếm chi thể không chỉ có 10 cấp, thậm chí có cấp bậc cao hơn. Chỉ tiếc, mạng hắn không lâu vậy, không cách nào đi thăm dò. Nhưng là hắn QNZ khuyên bảo kẻ đến sau, nếu là có cơ hội lời nói, nhất định muốn tranh thủ đem vạn kiếm chi thể tu hành đến trí cường cảnh giới. Vạn kiếm chi thể quá mức huyền ảo. Phương thần nhịn không được cảm thán, hắn vạn kiếm chi thể, thậm chí đều không thể tính là cấp 1. Bởi vì, dư A theo cái thế cường giả lưu lại trong tin tức miêu tả, phán đoán vạn kiếm chi thể đẳng cấp, là dựa theo làn da tầng ngoài cự kiếm huyễn ảnh đến tính toán. Làm vạn kiếm chi thể hoàn toàn phóng thích ra thời điểm, nồng đậm kiếm đạo khí tức, sẽ ở làn da tầng ngoài ngưng tụ ra từng đạo cự kiếm hư ảnh. Những này cự kiếm hư ảnh, liền là vạn kiếm chi thể căn bản chỗ. Mà, phương thần phóng xuất ra vạn kiếm chi thể về sau, không cách nào ngưng tụ ra cự kiếm hư ảnh tới. Còn cần cố gắng. Phương thần nhếch miệng cười nói, chân chính hỉ hệ ưu do vạn kiếm chi thể về sau, liền có thể cảm nộ cái thế cường giả lưu lại cảm nộ. Vạn kiếm chi thể mỗi một lần tu hành, đều cực kỳ huyền ảo. Nếu là có thể đem loại này huyền ảo triệt để lợi dụng, vậy là tốt rồi nhiều. Tại cự kiếm chỉ dẫn dưới, phương thần đi tới trên tế đài, khoanh chân ngồi tại khô cốt bên cạnh. Ông khô cốt thể nội, tiêu tán ra một tia rất nhỏ kiếm đạo khí tức, cùng phương thần quanh thân vạn kiếm chi thể đụng vào nhau. Lập tức, giữa cả thiên địa, đều bị kiếm đạo khí tức chỗ tràn ngập. Ngươi chỉ có một lần gần như, hy vọng ở dê ngươi có thể nắm chắc. Cự kiếm nói, hắn thủ hộ ở đây, chính là vì cho chủ nhân tìm kiếm một cái khi nào truyền nhân. Làm phương thần tu luyện hoàn tất thời điểm, chủ nhân khô cốt, cũng sẽ tan thành mây khói. Hai cố khí tức chạm vào nhau về sau, lập tức phương thần cảm thấy kinh khủng vạn kiếm khí tức, hiện lên mà tới. Hắn cu nở dê nhân cơ hội này, nhanh chóng tìm hiểu cái thế cường giả lưu lại truyền thừa. Thời gian đang trôi qua, mỗi một cái tại vô cực trong không gian võ giả, đều tại tranh đoạt từng giây tu hành. Phương thần cũng là như thế, đi vào vô cực không gian đã thời gian một năm, thu hoạch to lớn. Hắn giờ phút này, ngay tại toàn thân toàn ý vùi đầu vào cảm ngộ vạn kiếm chi thể bên trên. Một năm sau, phương thần làn ra tầng ngoài, xuất hiện màu đỏ sẫm kiếm đạo khí tức. Những này kiếm đạo khí tức, tựa hồ tại loáng thoáng ngưng tụ. Ông trải qua vô số lần rẽ rủa về sau, nồng đậm kiếm đạo khí tức, rốt cục nhất cử ngưng tụ thành một đạo hư ảo cự kiếm. Cự kiếm giấu ở phương thần trên thân, mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ lấy hắn. Một năm khổ tu, rốt cục để vạn kiếm chi thể đạt đến cấp một chi cảnh. Đương nhiên, cái này còn xa xa không đủ. Dựa theo phương thần kế hoạch đến xem, tại vô cực không gian quan bế trước đó, ít nhất phải ngưng tụ hai thanh cự kiếm hư ảnh, mà theo để vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 2 chi cảnh. Một khi vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 2, nhục thân của mình cường độ liền xem như tại thần văn cảnh bên trong, cũng coi là hiếm có địch thủ. Cứ như vậy, chính mình bên ngoài tông, mới không còn bị người khi dễ. Không thể không nói, cái thế cường giả lưu lại truyền thừa, hoàn toàn chính xác phi thường huyền ảo. Phương thần trên kiếm đạo tiềm lực như thế nghịch tiên, đều tốn thời gian một năm, mới đưa vạn kiếm chi thể tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó thời gian một năm, cũng không có như cùng phương thần dự liệu như thế, vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 2. Khoảng cách cấp 2, còn thiếu một chút. Một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt, có chút tiếc nuối nói. Sắp tới thời gian 2 năm bên trong, hắn đã đem cái thế cường giả lưu lại càng ngộ, sớm đã ngộ ra. Bước vào cấp 2 cờ nở một cơ hội. Ta, thuần nhục thân lực lượng đoán chừng cũng có thể cùng thiết cự nhân cùng so sánh đi, phương thần nhếch miệng cười nói. Lúc trước thiết cự nhân hoàn toàn chính xác cho mình rất lớn cờ hờ ân lờ động, bất quá ngay cả hắn cũng sẽ không nghĩ đến, 3 năm sau mình có thể cùng hắn sóng vai. Tu hành hoàn tất về sau, phương thần đứng dậy. Giang giác bên trên tế đàn khô cốt, đột nhiên dạn nước, một cỗ thanh phong đi ra, khô cốt bị thổi tan. Cự kiếm ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại ai điếu chủ nhân. Tiểu tử, ngươi vạn kiếm chi thể, đã đi lên chính quy. Có thể rời đi nơi đây. Cự kiếm nói, nhiệm vụ của ta QNZ hoàn thành, muốn rời khỏi nơi đây. Nếu ngươi vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 5 thời điểm, chúng ta tự sẽ gặp nhau. Dứt lời, cự kiếm xe rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phương thần thấy thế, nhếch miệng, hắn còn muốn hỏi thăm thoáng cái, nhưng cự kiếm căn bản không cho mình cơ hội. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Phương thần bấm ngón tay tính toán. Vô cực không gian mở ra, đã đem gần 3 năm thời gian. Đoán chừng cũng chính là cái này mấy ngày, vô cực không gian liền muốn đóng lại. Rời đi tế đàn về sau, phương thần thình lình ở giữa tại tàn phá trong thành chỉ thấy được Tịch Vân tiên tử. Cái sau trên thân thể mềm mại, tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Trên người nàng khí chất, phát sinh biến hóa cực lớn. Biến hóa như thế lớn phương thần hơi kinh ngạc hướng đi Tịch Vân tiên tử. Cái sau QNZ phát hiện hắn. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng kích động nụ cười. Người rốt cục ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thu hoạch không nhỏ. Phương thần no y Tịch Vân tiên tử gật đầu, nói, lần này còn muốn đa tạ ngươi, bằng không mà nói, ta QNZ không có khả năng đạt được như thế cơ duyên. Ngươi đây Tịch Vân tiên tử tò mò hỏi. Ta tạm được. Phương thần nói đơn giản thoáng cái, lập tức cùng Tịch Vân tiên tử rời đi tàn phá thành trì. Âm ầm đúng lúc này. Đột nhiên quét sạch toàn bộ vô cực không gian chấn động thanh âm vang lên. Vô cực không gian phải đóng lại.